Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, thông cổ tư ma phủ ngữ vẽ ma pháp trận. Phốc phốc phốc, liên tục 3 lần, vai trái của ta, đùi phải, dưới xương sườn, tự bị thủy tinh tam xoa kích liên tục đẩy ra 3 đạo rãnh máu. Cơ hồ là một nháy mắt tự đánh mất sức chiến đấu. Lúc đầu ta còn tưởng rằng có thể cùng cái này thiếu niên vô danh liều mạng. Tại đối phương nghiêm túc về sau, vừa đối mặt tự bị đánh bại, người quá yếu a, tự ngay cả ta hơi chăm chú một điểm chiêu số đều không tiếp nổi. Vẫn là cho ta trở về đi, đảo ác ma chiến sĩ xưng hào là sẽ không cho ngươi. Cái gì? Vậy liền coi là thất bại. Có lầm hay không a? Mặc dù đối thủ võ công cao thật là đáng sợ, bất quá ta cũng còn có cái khác kỹ nghệ không có thi triển. Dạng này coi như thất bại ta không cam tâm. Nếu như không có phủ đầu, không có đóng ra sát thủ truy sát, ta là không quan trọng ác ma này đảo chiến sĩ danh hiệu. Nhưng là hiện tại ta nhu cầu cấp bách trở lại đảo ác ma, đồng thời tăng thực lực lên. Ta nhất định phải cầm tới đảo ác ma chiến sĩ xưng hào. Nếu như thông qua ngươi cửa này mới xem như hợp cách. Như vậy ta nếu lại thử một lần. A, còn phải lại thử a. Không lại ngươi kém cỏi như vậy. Nhiều mấy lần cơ hội cũng không chiến thắng được ta à, đánh qua mới biết. Ta khấu chỉ bắn ra, liên tục 3 cái chớ chú ma pháp, chậm chạp, mê muội, suy yếu lập tức thuấn phát ra ngoài. Thiếu niên này không đề phòng ta còn có tay này. Lập tức không may trúng chiêu. Chớ chú ma pháp đối vật lộn hình ra hỏa phi thường có tác dụng. Lần trước hàng đầu đại sư chính là chúng ta chớ chú ma pháp. Chỉ có thể cùng ta dùng đao quỷ hàng cự ly xa giao chiến. Không có cách nào sử dụng một thân cường hoành võ kỹ. Mới có thể cho ta thạch hóa thuật đắc thủ. Võ công của thiếu niên này mặc dù cao cường, nhưng lại tựa hồ không hiểu bất luận cái gì pháp thuật. Chúng chiêu sau so hàng đầu đại sư còn thảm, tay chân động tác lập tức liền chậm lại, chiêu thức thượng lớn để lọt sơ hở. Đáng tiếc là giữa chúng ta chiến kỹ tại chênh lệch quá lớn. Coi như hắn hiện tại chỉ có 5/6 thực lực, cũng có thể đem ta đánh gà bay chó chạy. Mà lại, thiếu niên vô danh tại một cái mãnh chiêu ép ra ta về sau, trên thân nổi lên mãnh liệt chân khí vòng xoáy. Xem ra tựa hồ muốn lấy lực lượng bản thân bức lui chớ chú ma pháp hiệu quả. Ta không biết hắn có hay không cái này năng lực, nhưng là chỉ ít hắn có can đảm ăn. Ai cũng không có cách nào cam đoan kỳ tích liệu sẽ nói đến là đến. Không thành, muốn tốc chiến tốc thắng. Trên tay của ta còn có một cái đồ vật, có thể dùng tại dạng này chiến đấu chung. Chỉ cần ta có thể đả trúng hắn một quyền, chiến thuật xác định là rất nhanh. Ta không kịp muốn cái này chiến thuật sẽ có hay không có vấn đề gì. Tự lập tức lấy nhất dũng mãnh tư thế nhào tới. Tại thiếu niên thủy tinh tam xoa kích nằm ngang ở trước mặt ta thời điểm, cơ hồ là không hề do dự, ta tự triệu hoán đi ra động lực thiết giáp. Một cái liều mạng về sau, động lực thiết giáp cánh tay trái lập tức bị đánh thành tàn tật. Rất nhiều tuyến đường đều đâm vào ra. Bất quá ta chiến thuật chung đây vốn chính là nên phải tổn thất. Chân chính sát chiêu tại tay phải của ta. Ta chỉ cần đánh trúng hắn một quyền. Trạng thái không tốt thiếu niên. Không nghĩ tới ta chiến ý như thế tràn đầy. Mặc dù kịp thời ngang qua thủy tinh tam xoa kích. Nhưng khi ta đem động lực thiết giáp chút bỏ, vận khởi tiêu diêu động thiên trường, hung hăng tại tay hắn trên lưng vỗ. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ma khuyển huy chương tam cấp bảo vật sử dụng tại sinh vật trên thân. Có thể gọi đối phương tiểu cẩu nghe lời. Ta sử dụng bảo vật. Chính là cái này lúc trước bị ta xem như vô dụng ma khuyển huy chương. Thả ta đi qua. Người dùng thứ đồ gì trên người ta. Ánh mắt rất quật cường. Rất không cam lòng. Nhưng là thiếu niên thân thể cũng rất nghe lời nhường đường ra. Ma khuyển huy chương so với trong tưởng tượng dễ dùng nhiều. Ta đang nghĩ ngợi phải chăng đem đối thủ thủy tinh tam xoa kích cũng bỏ vào trong túi. Trong nhà gỗ có một cái rất thanh âm già nua. Hừ nhẹ một tiếng nói ra. Người có thể tiến đến. Ta nhanh chân vượt qua gã thiếu niên này. Trong nhà gỗ là một cái vóc người thấp bé, mũi ưng, hai mắt như điện tiểu lão đầu. Hắn nhiều nhất đến phần eo của ta, nhưng là một thân khí thế, lại tràn trề không chịu nổi. Một bộ đại cao thủ tư thế, người muốn lấy được đảo ác ma chiến sĩ phong hào, liền cần có chiến sĩ chi tâm. Mặc dù ngươi có thể đánh bại ta đệ tử, nhưng là ta từ trên người ngươi không nhìn thấy một cái chiến sĩ nên phải có đồ vật. Ta vốn cũng không phải là một cái chiến sĩ, nơi nào sẽ có cái gì chiến sĩ chi tâm. Phong ma dòng binh đoàn không phải đang đùa người chơi à. Như thế hư vô mờ mịt khảo thí, không bằng lúc trước liền nói ta không thông qua được rồi. Làm gì để cho ta một chuyến tay không Canada, mũi ưng tiểu lão đầu. Đối ta lao sao nửa điểm cũng không động tâm. Chờ ta lao sao hoàn tất, hắn mới nói ra, nếu như ngươi muốn thu hoạch được chiến sĩ chi tâm, tự tiếp nhận huấn luyện của ta. Nếu như ngươi không muốn đảo ác ma chiến sĩ xưng hào, liền mời rời đi. Nguyên lai là tới đây huấn luyện, ta đương nhiên tiếp nhận, còn tưởng rằng sẽ bị đuổi đi, nghe được còn có trông cậy vào, ta lúc này mới kính cẩn mà hỏi, còn không biết đại sư ngài tên gọi là gì, ta tiếp xuống nên tiếp nhận dạng gì huấn luyện. Tên ta là Horus, ngươi không phải có chiến tích thẻ à? Có, ngài cần chiến tích thẻ làm cái gì? Đi theo ta, làm Horus lão đầu thối lui nhà gỗ đằng sau. Một tòa cự đại sơn động xuất hiện tại trước mắt ta. Mà trong sơn động là một cái cự đại truyền tống ma pháp trận. Không lại cùng phong ma dòng binh đoàn cái kia ma pháp trận khác biệt. Ma pháp trận này nhìn phi thường cổ lão. Vẽ ma pháp ký hiệu cũng cùng ta tại đảo ác ma trại huấn luyện cùng phong ma dòng binh đoàn nước. Pháp căn cứ nhìn thấy khác biệt. Mà lại ta nhận ra vẽ tòa này ma pháp trận văn tự. Kia là ta tại đảo ác ma mua được 26 loại ngôn ngữ trong thẻ thông cổ tư ma phù ngữ. Thông cổ tư ma phù ngữ chỉ có 128 cái văn tự. Là tương đối đơn giản một loại ngôn ngữ. Mặc dù ta đối với nó không có mạch tư ma pháp văn tự quen thuộc như vậy. Nhưng là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Cơ hồ là theo bản năng. Ta nắm tay mở ra. Trên bàn tay lập tức có sáng chói ngân sắc quang mang hợp thành mấy trăm cái ma pháp ký hiệu. Bọn chúng không ngừng xoay tròn. Rất nhanh liền dựa theo tòa này ma pháp trận danh sách. Tại lòng bàn tay của ta sắp xếp thành một tòa mới ma pháp trận. Ta nắm thật chặt nắm đấm của mình. Sợ lòng bàn tay ngân huy tiết lộ ra ngoài. Không lại Horus lão đầu cũng không có để ý ta tiểu động tác. Mà là chỉ vào truyền tống ma pháp trận nói ra. Toàn thế giới lấy đảo ác ma làm mục đích truyền tống ma pháp trận. Ước chừng có 7-8 tòa. Nhưng là lấy khô lâu đảo làm truyền tống mục đích ma pháp trận. Cũng chỉ có ta cái này một tòa. Ngươi chỉ cần dùng chiến tích thẻ liền có thể mở ra tòa này ma pháp trận. Chiến tích thẻ thượng số liệu sẽ bị ma pháp trận chuyển đổi thành dừng lại tại khô lâu đảo số ngày. Khô lâu đảo, nghe xong cũng không phải là cái gì lương thiện chi địa. Ta đi còn mạng trở lại a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.